Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, phần 119, mục lục chương trùng tuyến tưởng lão tam, ngươi làm gì đổ môn, mau đi ra a, trương thần bị đổ ở phía sau nửa vời. Nghe được lương lão đại thanh âm giống như liền ở phụ cận. Cố tình phía trước bị cái này tưởng lão tam đổ đến nửa vời. Mặt sau lại đều là người, ngữ khí liền có chút không kiên nhẫn, tưởng tam nhìn trước mặt đứng ở bên ngoài thích lão. Hoảng sợ mà nâng lên ngón tay đối phương mặt, lão, lão đại, ngươi liền không có cảm giác sao? Cảm giác, như vậy vừa nói thích lão thật đúng là cảm thấy có cảm giác. Trên mặt có điểm ngứa chính là cái loại này ngươi cho rằng phía trước không có đồ vật. Xuyên qua rừng cây kết quả bị tơ nhện dính thượng cảm giác. Duỗi tay một trào, còn cái gì đều không có bắt được, thứ gì? Thích lão nhìn rỗng tuếch bàn tay, nghi hoặc mà sờ nữa tưởng lão tam nhưng thấy, một loại tế bạch cũng liền lỗ kim lớn nhỏ loài bò sát từ thích lão đại bàn tay phùng bò đi. Ra ngoài, đừng nhìn loại này trung tiểu, bò đến tốc độ còn thực mau, một con rất nhỏ bạch trùng trên da một bò, trực tiếp bò vào thích lão đôi mắt ngứa. Tựa như trong mắt lập tức vào tóc ti, thích lão đại vội vàng giơ tay mặt đôi mắt, như vậy một mặt kết quả ở trên mặt lau xuống một tảng lớn. Một mảnh sâu từ hắn trên mặt sôi nổi chạy xuống tới, thích lão tổng tính thấy được. Nhìn đến sau nhưng khó lường, này nơi nào chỉ có trên mặt a, hắn toàn thân trên dưới đều bò đầy loại này sâu, thích lão đứng lên liền bắt đầu run. Một thế hệ võ thuật đại sư run đến giống cái bệnh hủi người. Màu trắng sâu thành phiến giống như thác nước trút xuống. Chính là lại có cuồn cuộn không dứt sâu rơi xuống. Tưởng lão tam vội vàng bài trừ mật đạo. Ngẩng đầu liền nhìn đến trên đỉnh thượng treo rậm rạp sợi tơ. Theo gió lắc lư chính là, này dưới nền đất nơi nào có phong a, này lại nơi nào là tuyền a, chỉ cần ngươi nhìn kỹ. Định thần xem, liền sẽ phát hiện cái kia treo ở giữa không trung không phải tuyến, mà là rậm rạp xuyến ở bên nhau sâu. Cái kia sâu thật sự là quá nhỏ, chỉ sợ không cần kính lúc đều nhìn không ra thủ túc. Chỉ có thể nhìn đến màu trắng điểm điểm, tuyệt đối hiểu rõ trăm triệu chỉ nhiều đếm không xuể sâu. Chúng nó treo ở cùng nhau, giống như là quần cư ở bên nhau xào huyệt mà bọn họ xâm nhập chúng nó oa, sâu sồm vừa ra tới cũng bị. Thích lão đại hoảng sợ, vội vàng móc ra tay sổ con đối với thích lão đại bốn phía chính là một trận nhiệt huân, trương thần. Ra tới mới phát hiện bọn họ là thông qua gác mái mật đạo bởi vì tránh né tên bắn lén tiền ám môn. Cho nên trong tiềm thức đều chính mình ra tới là ở cái kia gác mái. Lại không nghĩ rằng trước mắt thành như vậy một bộ cảnh tượng, nham thạch vách đá. Bọn họ dưới chân là cứng rắn giảng đạo thạch, trục hoành là một mảnh mênh mông đen nhánh hắc ám, cơ hồ nhìn không tới đối diện biên giới. Ven là khủng bố vuông góc đi xuống huyền nhai. Huyền nhai trên đỉnh treo đầy cái loại này thon dài, trùng tuyến. Vừa rồi thích lão chính là một cái không bắt bẻ cho nên đụng vào trùng tuyến. Sâu liền bò tới rồi hắn trên người, ngô ngô, ân ân ân, cái kia thanh âm còn ở vang. Tuần thanh âm trương thần liền phát hiện hai cái thật lớn màu trắng. Trùng nhộng, lương cao hùng thanh âm chính là từ nơi này mặt truyền ra tới. Trương thần hướng tới trên đỉnh liền kêu lương lão đại tên húy. Quả nhiên, chỉ thấy cái kia khoảng cách bọn họ 20 mễ cái kia trùng nhộng lay động đến càng thêm lợi hại. Bên trong thanh âm cũng càng thêm vội vàng, quan tài mặt cũng ra tới. Hắn đi rồi hai bước, đứng ở huyền nhai biên, dưới nền đất huyền nhai không biết có phải hay không bởi vì sơn một khắc mặt là thủy nguyên nhân. Cho nên ướt lạnh, đứng ở bên vách núi, là một mảnh không mênh mang tĩnh mịch, phía sau có quân dụng thăm đèn phóng tới, tầm bắn có thể đạt tới cây số, như vậy một chiếu. Liền chiếu ra huyền nhai đế, vô số, nhiều đếm không xuể quan tài, một ngụm tiếp theo một ngụm sắp hàng ở huyền nhai đế đoan. Rộng lớn chi lớn mạnh làm tất cả mọi người hít hà một hơi. Triệu gia nhìn đến chính là một cái mãnh chụp đùi, hô lớn, ta liệt cái thảo, quan tài mặt, chúng ta tìm được ngươi hang ổ a. Cổ có tần vương tượng binh mã, ngoại có nhân vi chế tác xác ướp, hiện nay lại là ai lăng mộ, thế nhưng có mấy vạn quan cữu cùng nhau tuẫn táng. Quan tài mặt tựa như bị thứ gì mê hoặc giống nhau. Thế nhưng hướng tới cái kia huyền nhai đi đến, trương thần đám người nôn nóng mà nhìn đỉnh đầu trùng nhộng, bởi vì bọn họ phát hiện, cái kia trùng nhộng tuy rằng di động mà biên độ không lớn, nhưng là xác thật là ở động, làm cho nó di động nguyên nhân chính là kia từng cây màu trắng trùng tuyến. Trùng tuyến dính ở trùng nhộng cái đáy một chút đi phía trước di động, hướng tới cách bọn họ càng ngày càng xa huyền nhai đỉnh chóp. Kia phía dưới chính là vài trăm thước huyền nhai vách đá a. Không được, ta muốn đi lên cứu lão đại, trương thần xoay người liền đi phiên mông thái lên núi bao. Lên núi hạo, bò vân thằng đều bị lấy ra tới, trương thần, ngươi, mông thái nhíu mày, tiếp bao túi, chờ, ta đi lên, thân thủ tốt nhất người nọ một cái lóe thần nửa cái chân đã hạ huyền nhai. Thẩm Mặc đứng ở trung gian gấp đến độ dậm chân. Trên đỉnh đều là cái loại này sâu, ai biết bị cắn sẽ thế nào. Thẩm Mặc từ trong túi lấy ra chủy thủ, vốn dĩ muốn bỏ đi xuống Giang Linh Cựu mũi chân vừa dẫm vọt. Đi lên, tay không đoạt quá chủy thủ. Khoảnh khắc, năm lăng lề sách trực tiếp liền phủi đi ra ba đạo miệng vết thương. Quan tài mặt cũng không có một tia do dự, tay phải nắm lấy chuôi đao, tay trái một cái nghiêng thượng vung mạnh. Lòng bàn tay máu theo kính đạo chảy tới đầu ngón tay. Lại từ đầu ngón tay bay đến không trung. Sau đó chuẩn xác không có lầm mà dài tới rồi mông thái phần vai. Dừng ở quân màu xanh lục áo khoác thượng bắt mắt một chút, làm lơ mọi người kinh ngạc tầm mắt. Giang Linh Cựu bắt lấy Thẩm Mặc tay. Xoay người liền hô một câu. Đi, Triệu gia nhìn người đem Thẩm Mặc đưa tới huyền nhai biên liền nóng nảy. Quan tài mặt. Phía dưới tất cả đều là bánh chưng, người muốn như thế nào qua đi. Nam nhân đi đến huyền nhai biên liền ngừng lại, Thẩm Mặc theo cánh tay nhìn qua, xoay người. Quan tài mặt trong mắt hắc đến tỏa sáng. Người ở chỗ này chờ ta, ta đi xuống nhìn xem mơ siêu, mặt sau tưởng lão tam vội vàng tiến lên hai bước. Hiện tại đều thời gian này, còn chờ cái gì chờ a? Cùng nhau đi xuống a, phía dưới tất cả đều là quan tài. Nhưng là ai biết có phải hay không còn có cái loại này biến dị bánh chưng, dâu xồm đứng ở huyền nhai. Biên cũng đi xuống xem, cái này tiểu ca khẳng định phát hiện phía dưới mới là chân chính lăng mộ. Nếu nói phía trước cổ lâu tứ hợp viện chỉ là vì dụ dỗ trộm mộ người chịu chết. Như vậy chân chính chủ địa cung khẳng định ở dưới, dâu xồm trong giọng nói mang lên một tia cuồng nhiệt, nếu nói quỷ giới là hiện thế mặt trái. Như vậy cái này lăng mộ rốt cuộc là của ai? Có sơn có thủy có lâu. Loại trình độ này quy mô căn bản không phải giống nhau hoàng tôn quý tộc có thể được hưởng. Trong lịch sử trừ bỏ tần thủy hoàng còn có cái nào hoàng đế có như vậy mộ địa? Vì cái gì ở lịch sử ghi lại đều không có. Triệu gia một mặt vì đi xuống quan tài mặt lo lắng một mặt sốt ruột bò đến huyền nhai trên không? Trên vách đá mông thái. Nghe được lời này liền tới rồi một câu, ai ai ai, ai con mẹ nó làm như vậy nhiều cơ quan còn mời bánh chưng làm bạn liền không phải cái thứ tốt. Thẩm Mặc vốn dĩ cũng ở huyền nhai biên cùng dâu sùng thích lão đại cùng nhau xem thêm quan tài mặt mạo. Hiểm hạ nhai động tác, lúc này lại lộn trở lại tới nhìn mông thái từng bước một treo dây thừng hướng cái kia thật lớn. Trùng nhộng đi tới, như suy tư gì, bản vẽ đẹp. Tưởng cái gì đâu, xấu hổ, Thẩm Mặc vừa định phát hỏa, vừa chuyển đầu nhìn đến Triệu gia gấp đến độ đều đổ mồ hôi cái trán. Liền không nói, Triệu gia ngửa đầu nhìn mông thái treo dây thép trà sát mướt mồ hôi đôi tay nói. Ngươi nói thái ca hiện tại đuổi theo một cái cầu giống không giống cái kia mẫu quốc điện ảnh vì một. Viên tùng quả dầm gì đại sóc. Thẩm Mặc, kia chỉ đại sóc vì bảo vệ nó tùng quả chính là nhiều lần trải qua gian khổ còn rớt tới rồi sông băng. Thẩm Mặc bọn họ nhưng không nghĩ mông thái rơi vào huyền nhai. Này muốn đi xuống, chẳng sợ vớt tới rồi lương lão đại trùng nhộng, cũng chỉ có đương cái đệm tác dụng mông thái trên người cơ bắp đều bị lạc đắc đạo nói rõ ràng. 20 tới mễ bò đến là thở hồng hộc, Trương Thần vén tay áo liền phải thương. Triệu Gia mở to hai mắt nhìn, người này xinh đẹp như hoa nam tử thượng cướp là đuổi cái gì nổi bật đâu. Trương Thần tức giận đến trợn trắng mắt, đem Lương Tổng đổi thành Ôn Tổng xem ngươi thượng không thượng, Ôn Tổng tựa như ta lão cha giống nhau, có thể giống nhau sao? Lương Tổng còn cùng cha ta giống nhau đâu. Ngươi nói giống nhau không giống nhau, Thẩm Mặc vội đình chỉ bắt đầu khắc khẩu không thôi hai người. Có bệnh đâu đi, đủ rồi à, các ngươi hiện tại cứu người đâu, các ngươi còn nói nhau nhau. Ở khai so thảm đại hội đúng không? Tới tới tới tính ta một cái. Ta không sinh ra liền không có cha, vừa sinh ra còn liền đã chết mẹ đâu, Trương Thần. Triệu Gia, Thẩm Mặc trái lo phải nghĩ đều cảm thấy không đúng. Liên quan tài mặt người này đi, căn bản không phải một cái nhìn đến mục tiêu liền sẽ cấp khó dằn nổi mà xông lên đi tính tình. Hắn cứ như vậy cấp đi xuống đồ cái gì? Lương Cao Hùng lại như thế nào sẽ bị treo ở mặt trên? Bọn họ nhất ba người đều thiếu chút nữa bị phòng tối bánh chưng làm cho chết đi sống lại. Bằng Lương Cao Hùng này tôn cười ha hả Phật Di là cùng một cái chơi điện tử Tiết Nhị liền có thể bò ra ám đạo, khai cái gì quốc tế vui đùa đâu. Hết chương.